Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, Hắc Diễm Tung Tích. Quay người, Thiên Xà Công Chúa nhìn về phía Ngưỡng Lâm. Đây là nàng tiến vào nội thành đến nay, lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này Ngưỡng Thị Minh Châu. Phái người ám sát các tộc thiên tài. Đem người loại hành vi này quy về Thiên Xà tộc. Muốn sự việc đã bại lộ, làm cho cả tộc đàn cho các người Ngưỡng Thị lưng hắc qua sao? Ngưỡng Lâm, ngươi có phải hay không có một số việc nghĩ sai rồi? Các người Ngưỡng Thị tại Thiên Xà tộc còn xưng không thượng mạnh nhất một hệ. Ông, Thiên Xà công chúa đôi mắt biến hóa, hiện ra kim sắc hai cái đồng tử. Giống như xà giống như long, khí thế của nó quá lớn, như một đầu thức tỉnh giao long giống như đáng sợ. Sau đó, Thiên Xà công chúa lại khôi phục bình tĩnh, quay người đi xa, một tiếng hừ nhẹ, Ngưỡng Lâm liền lùi lại mấy bước. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, nàng dung nhan khó có thể ức chế, hiện lên rung động chi sắc, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt. Nàng cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, phảng phất bản thân trở thành một đầu con rắn nhỏ, quay mắt về phía một đầu chính thức thiên xà. Chẳng lẽ nói nàng thiên xà vương thể, sắp chính thức thức tỉnh sao? Không có khả năng, thiên xà vương thể mở ra, ít nhất phải tại vương giả cảnh, nàng đa tài nhất thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Ngưỡng Lâm thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Tiếp theo hiển hiện lành lạnh sát ý, vô luận là cái kia quỷ kiếm, hay là thiên xà công chúa, đều bị nàng cảm thấy cực độ nguy hiểm. Lần này dược long thai sau khi kết thúc, nhất định phải đem cái này đối với nam nữ xóa đi. Còn có Kỳ Đà Thành chính là cái kia thanh niên thần bí cường giả. Cũng là một cái đại họa hoạn, dược long thai sau khi kết thúc. Nhất định phải thỉnh lão tổ xuất quan. Có một số việc không thể kéo dài được nữa. Ngưỡng Lâm nói nhỏ. Bên ngoài thành, trong đó một cái ngọn núi trên khán đài, Ma Giao thành chủ, Vạn Nhận lâu chủ đều là gật đầu. Đối với cái này một trận chiến kết quả rất hài lòng. Quỷ kỳ tiểu tử này rất không tồi, ngắn ngủn thời gian lại có nhảy vọt tiến bộ. Cái này mấy người trẻ tuổi tiểu tử ở bên trong, ta ngược lại nhất coi được hắn. Vạn Nhận lâu chủ mở miệng, trong giọng nói có tán thưởng. Tiểu tử này xác thực rất không tầm thường. Bất quá, trước ngươi đối với hắn khác mắt đối đãi, chẳng lẽ không phải bởi vì nguyên nhân khác sao? Ngươi giấu giếm được người khác, thì như thế nào giấu giếm được lão phu? Ma Giao thành chủ cười nói. Ngữ khí ý tứ hàm xúc khó hiểu. Nghe vậy, Vạn Nhận lâu chủ thân thể hơi đốn, nhưng lại không nói tiếng nào. Ông, nội thành một chỗ khác, có đao minh hưởng lên. Giản Nguyệt Cơ nắm hắc đao, kiệt lực áp lực bội đao rung rung. Nàng đôi mắt dễ thương trợn to. Tự nàng đao phách có thành đến nay, còn là lần đầu tiên trong cơ thể đao ý không cách nào khống chế, cơ hồ muốn nhập vào cơ thể mà ra. Vừa rồi quyền thế ở bên trong ẩn chứa không gì sánh kịp kiếm ý, cái là phi thường ẩn nấp, chỉ có toái tinh đao phách có thể cảm ứng được, khống chế được bội đao cộng minh. Giản Nguyệt Cơ hít một hơi thật sâu, cao ngất bộ ngực phập phồng, trong nội tâm nổi lên gợn sóng. Theo bên ngoài thành chiến đến nay, nàng một mực không bày ra thực lực chân chính, chỉ vì tại nội thành tranh tài, bỗng nhiên nổi tiếng, đưa thân dược long thai bài vị trước khi chiến đấu liệt. Nhưng lại không thể tưởng được, bị cái này quỷ kiếm quyền thế ảnh hưởng, thiếu chút nữa bạo lộ thực lực chân chính. Quỷ kiếm, hắn có thể đem kiếm ý dung nhập cường đại như thế quyền thế ở bên trong. Hắn kiếm kỹ độ cao, nhất định tuyệt luân. Nếu là đánh với hắn một trận, đao kiếm hợp minh, có lẽ đao của ta nói có thể càng tiến một bước. Đáng tiếc ta đao đạo có thành về sau, một mực hy vọng cùng Tần Mặc luận bàn, lẫn nhau đao kiếm hợp minh. Hồi lâu không thấy, cũng không biết hắn còn có Vũ tiên sinh hôm nay vẫn khỏe chứ. Như vậy thịnh hội bọn hắn vốn không nên vắng họp, chỉ vì sanh ở trấn thiên quốc nhỏ như vậy quốc sao? Giản Nguyệt Cơ nhẹ giọng tự nói, lắc đầu, đem những này tạp niệm ném chư sau đầu. Nội thành một chỗ, Tần Mặc thân ảnh nhất thiểm về tới nguyên lai địa phương. Lúc này cùng lúc trước tình huống đã là hoàn toàn bất đồng. Một đôi con mắt ném tới, lại để cho Tần Mặc lập tức trở thành tiêu điểm chỗ. Rất nhiều tuổi trẻ tuyển thủ nhìn về phía Tần Mặc, trong nội tâm cơ bản nhận định, cái này nhân tộc kiếm thủ cùng tuổi trẻ khôi thủ tầm đó, dù cho có chút chênh lệch, cũng vẻn vẹn là cách nhau một đường mà thôi. Nghĩ đến tại về sau trong chiến đấu, rất có thể cùng Tần Mặc chống lại, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài trong nội tâm nặng trịch, đây là một cái vô cùng đối thủ đáng sợ. Mà bốn phía cũng có một ít tuyệt sắc thiếu nữ nhìn về phía Tần Mặc, đôi mắt đẹp liêu ba trong phương tâm đều nổi lên tâm tư. Phàm là có thể đi vào nội thành nữ tử đều là hai đại vực số một tuyệt thế thiên tài, xưa nay mắt cao hơn đầu. Đích thiên tài võ giả thì như thế nào có thể đi vào mắt của các nàng giới? Cái này quỷ kiếm hình dạng cũng không tuấn tú, nhưng là lại cũng không khó coi, góc cạnh rõ ràng, lại thêm chi thâm bất khả trắc thực lực, thật là một cái lương xứng. Tuy nhiên về quỷ kiếm cùng thiên xà công chúa nghe đồn sớm đã truyền khắp nội thành, nhưng là tại đây chút ít cô gái tuyệt sắc đắm bọn họ trong nội tâm. Theo thiên xà công chúa trong tay đem cái này nhân tộc kiếm thủ đoạt lấy đến, mới được là lần có cảm giác thành tựu sự tình. Nhìn qua Tần Mặc thân ảnh, rất nhiều nữ tử thậm chí nghĩ rời bước, cùng cái này nhân tộc kiếm thủ kết bạn. Thế nhưng mà, chứng kiến Tần Mặc bên người cái kia hung lệ bốn phía sát phá hải, nhưng lại để cho người chùn bước. Không công bình, không công bình a hát, ta trước khi chiến đấu cũng là 10 chiêu nội đánh tan đối thủ, vì sao không có nhiều như vậy muội tử vừa ý ta? Vu Nguyên đấm ngực dậm chân, cực kỳ ảo não. Cái này thanh niên mặc áo đen cũng không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện, rất nhanh cùng Tả Hy Thiên, sát phá hải đợi thân quen, chứng kiến Tần Mặc đi tới, lập tức vẻ mặt u oán, rất là không cam lòng. Tần Mặc bĩu môi, hắn quan sát Vu Nguyên trước khi chiến đấu, cái này thanh niên mặc áo đen tuy 10 chiêu đánh bại đối thủ, lại căn bản không có vận dụng chính thức lực lượng. Xem ra tại bài vị chiến đợt thứ 2, khôi thủ cấp cường giả tối đa vận dụng 5 thành lực lượng. Lắc đầu, Tần Mặc không có nhiều lời, khoanh chân cố định, nhìn như tại nhập định điều tức. Tình cảnh này lại để cho rất nhiều tuổi trẻ tuyển trong lòng bàn tay vui vẻ. Chẳng lẽ nói cùng Chu Chảo một trận chiến, quỷ kiếm bị cái gì nội thương hay sao? Trên thực tế, Tần Mặc chỉ là biểu hiện ra nhập định, kỳ thực cùng ngân rừng âm thầm truyền âm, dò xét những cái kia móng vuốt sắc bén toái nhận, bách bảo nang ở bên trong. Cái này đối với móng vuốt sắc bén toái nhận không có một tia khí tức, khó có thể tưởng tượng vừa rồi hội phóng thích quỷ dị như vậy đáng sợ khí cơ, phảng phất là đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong tà vật, đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong vũ khí. Cái này rất có thể địa ngục ở chỗ sâu trong xác thực có thu lấy thần hồn đáng sợ tà võ. Ngân rừng như vậy nói thầm, truyền thuyết cổ u đại lục là lục đạo luân hồi bên trong đích một khâu, mà địa ngục là mặt khác một khâu, là hai cái hoàn toàn bất đồng không gian, nhưng lại tại không gian một chỗ, thông qua một ít vết rách sinh ra liên hệ. Địa ngục, đó là tà hồn, ác quỷ quy túc. Đại lục còn có một loại thuyết pháp, quỷ tộc sinh ra đời, tựu là tới từ ở địa ngục. Đồng dạng, cốt tộc sinh ra đời, cùng địa ngục cũng có ngàn vạn lần liên hệ. chỗ đó rốt cuộc là cái gì chỗ? Ai cũng nói không rõ ràng. Khả dĩ khẳng định một điểm, trong địa ngục sinh vật phần lớn cũng không phải là dùng thân thể tồn lưu, mà là dùng hồn phách, linh thể tồn tại, mà tại trong địa ngục chế tạo vũ khí, cũng là nhằm vào tại thần hồn, thu lấy thần hồn tà ác vũ khí, cũng là địa ngục tà võ một loại. Vừa rồi đánh nát cái này móng vuốt sắc bén bên trong đích hồn phách lúc, ta nhìn thấy một cái tình cảnh quỷ dị, làm như thấy được một đám hắc diễm. Ta lo lắng, phải chăng cùng dịch sư chỗ đi địa phương có quan hệ? Tần Mặc âm thầm như vậy nói thầm. Ngân rừng im lặng, nó giác quan thứ 6 càng thêm nhạy cảm, cũng nhìn thấy ngàn vạn thần hồn ở bên trong, có một đám hắc diễm bóng dáng. Có biện pháp tìm ra manh mối sao? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm hỏi thăm. Tìm tòi thần hồn, đúng là yêu tộc thánh hỏa am hiểu nhất phương diện. Hồ ly nhếch miệng, nó cũng có chút bận tâm Dịch Minh Phong. Trực tiếp động tay, siêu tầm những này toái nhận chung dấu vết lưu lại. Vù vù vù, tí ti từng sợi thanh diễm toán loạn, bao vây lấy cái này trồng chất toái nhận. Rồi sau đó, thanh diễm thẩm thấu đi vào, phảng phất bị những này toái nhận hấp thu đồng dạng. Tình cảnh như vậy lại để cho Tần Mặc ngân rừng sợ hãi thán phục không thôi. Loại này đúc thiết bị liệu quá kỳ lạ rồi, có thể đem thanh diễm hấp thu, bởi vậy càng phát ra có thể khẳng định loại này đúc thiết bị liệu là đến từ địa ngục, là chế tạo hồn binh tà võ kim loại. Sau một khắc, trong đó một mảnh toái nhận run rẩy lên, chuyện ra trận trận hít kha zzz gào thét, thanh âm rất nhỏ nhưng lại không thể gạt được Tần Mặc. Ngân rừng dò xét cái kia phiến toái trên mũi dao, hiển hiện một cái mơ hồ mặt, làm như mặt người lại như là mặt quỷ. Hắn thượng quanh quẩn lấy từng sợi hắc diễm, bị một đoàn thanh diễm bao quấn, không ngừng gào thét, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Cái này đoàn thứ đồ vật, đúng là cái này đối với tà chảo khí linh, nó rất là xảo trá, đem tà chảo băng liệt, bản thân giấu ở một mảnh toái nhận ở bên trong, muốn tránh được cường đại võ giả dò xét. Nếu không phải là yêu tộc thánh hỏa đặc tính, cái này đoàn khí linh còn thật có thể lừa dối, thuận lợi tránh được vô số cường giả linh giác. Hừ, ngươi cho rằng ẩn giấu quá kỹ có thể giấu giếm được bản hồ đại nhân dò xét? Như vậy bổn mạng thần binh hội không có khí linh, ngươi đem làm bản hồ đại nhân là đồ ngốc sao? Ngân rừng mỉm cười, mỉa mai không thôi. Cái kia đoàn khí linh không ngừng hít kha zzz gào thét, không hề đứt đoạn cầu xin tha thứ, thỉnh cầu ngân rừng thu hồi yêu tộc thánh hỏa, phóng nó một con đường sống, thả ngươi ra. Khả dĩ, trên người của ngươi có chứa hắc diễm, là làm sao tới? Tần Mặc trầm thấp quát hỏi, đồng thời hắn vận chuyển đoán thần bát pháp, một cổ cường hoành thần hồn chi lực tuôn ra, mở ra thần hồn của đấu chiến thánh thể, vốn là vô cùng cường đại, hơn nữa đoán thần bát pháp gia trì, cái này cổ thần hồn chi lực vô cùng khủng bố, đối với cái kia đoàn khí linh mà nói là gần như hủy diệt tính. Trên người của ta hắc diễm cũng không phải là bẩm sinh, ta cũng không muốn bị nó quấn quýt lấy. Cái này đoàn khí linh gào rú không thôi, nói ra trên người hắc diễm lai lịch. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.